bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 337, Thái Nhất Thần Triều xuôi Nam Đế Mộ đem phong tỏa 3 vạn dặm. Góc truyện audio.com, thanh nhãn Bạch Long đóng mở mà lên, uốn lượn lao nhanh hướng nơi xa, 19 con hỗn độn tổ long theo sát phía sau, Trần Hoàng Thiên cùng Tiểu Nam phân tán hai bên, hỗn độn đế thì ẩn nặc tại không gian, 3.000 hỗn độn tộc nhân vũ trang đầy đủ. Khí thế oanh minh, đạt đến làm người sợ hãi trình độ. Theo nhất độ vương tổ lĩnh vực lao nhanh mà đi, để còn lại tất cả trong lĩnh vực các tộc nhân toàn bộ cất bước đóng mở chú mục nhìn lại. Chờ Trần Nguyên xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu lúc liền có cuồn cuộn lễ bái tri âm vang lên, cung tiễn thần duệ rời núi. Lôi đỉnh vang vọng, long uy cuồn cuộn, lời nói vang vọng bát hoang. Trần Nguyên ngồi xếp bằng tại lưng rồng phía trên, bên. Cạnh thì là Tần Nhiễm Vương cùng Trần Lạc Ly bọn người, đến mức Quân Thích Thiên cùng Lăng Tiêu Đại Thánh chờ một chút liền bị lưu tại nhất độ vương tổ lĩnh vực. Mặt khác thông qua tiên pháp Ngọc Giản tin tức Trần Nguyên trước đó cũng biết đến Ngọc Thần Quan nội yêu cổ đạo châu cổ tiên ma bọn người, vẫn tại dốc lòng tu luyện bên trong, xung quanh lại không bất kỳ gợn sóng nào cùng phong bảo. Minh Hà người cũng không có đặt chân cái kia mảnh lĩnh vực. Chỉ cần Trần Nguyên thi triển đại phiên, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ truyền tống mà đến, làm phô thiên cái địa sức mạnh cường hãn. Lần này xuất phát đế mộ đội ngũ cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, đủ để trùng kích bát hoang thần tộc tất cả thế lực. Rời đi hỗn độn lĩnh vực về sau, liền dọc theo đường mà đi tại xung quanh dẫn phát phong vân gợn sóng tự. Nhiên truyền ra tin tức, hỗn độn thần duệ, rời núi, vốn là trong thế giới, vốn là gió bão chi nhãn, vốn là thần chi kiêu tử, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, có vô số tâm tư dính dấp Trần Nguyên rời núi tại trong tích tắc công phu thì dung chuyển đại bộ phận thần tộc khu vực. Vô luận là phương nào thế lực đều là tâm thần xuất hiện ngưng trọng. Bởi vì không hề nghi ngờ, hắn hỗn độn thần duệ mục tiêu chính là vừa xuất thế đế mộ không thể nghi ngờ. Phong bão bao phủ không ngừng, tin tức thay đổi không nghỉ, thời gian cấp tốc trôi qua, nháy mắt 3 ngày đi qua. Trần Nguyên đám người đã sắp tới gần đế mộ vị trí, mà giờ này khắc này đế mộ 4 phía thương khung giữa không trung, đã là nhiều phe thế lực tề tụ, nhân số rất nhiều, đều là mang bộ mặt sầu thảm nhìn qua phía dưới một cái nằm ngang cự đại mà hang cửa đá. Cửa đá đã vỡ, lộ ra một cái lỗ hồng, nhưng lại tại lỗ hồng bên trong, có vô tận hắc phong gào rú gào thét mà ra, hóa thành lạnh lẽo kiếm quang, tùy ý bát hoang. Phàm là có cảnh giới chưa đủ người tiếp cận, chính là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Trước mắt vây người ở chỗ này, có bát hoang thần tộc người, cũng có đại lượng thần môn người. Chỗ lấy dừng lại, chính là tự thân cảnh giới không đủ, không cách nào xuyên qua kiếm quang, lại trong tộc thần khí bao khỏa cũng số lượng có hạn, cho nên bị lưu tại nơi này. Lại phóng nhãn xung quanh cũng không có Khương gia, Bạch Đế Thành chờ một chút đỉnh phong tồn tại bóng người, bọn họ đồng dạng đã hàng lâm từ lâu bước vào đế mộ bên trong. Đối mặt vô tận kiếm quang chi lực hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cản. Giờ phút này có một tên thần sắc lo nghĩ thần Vương Cường. Giả ngừng chân mở miệng chỉ dựa vào kiếm quang thì ngăn cản chúng ta đường đi, cái này đế mộ tạo hóa hoàn toàn không là chúng ta có thể nhúng chàm. Dứt lời, bên cạnh một người khác lắc đầu không ngừng, than nhỏ liên tục nghe nói cửa đá chỉ là một đạo bí cảnh cửa vào, thông qua cửa đá liền có thể đến đế mộ, vị này vẫn lạc đế cấp từ xưa đến nay nhân vật, sau khi chết lĩnh vực hoàn toàn cũng là một cái không dừng tận tiểu thế giới, theo trên cửa đá cổ lão văn tự đến xem, hẳn là đem chọn cái thành lập thống trị vương triều, đều hoàn toàn chôn cùng, bởi vậy có thể thấy được hung máy cùng tạo hóa, đó là cả hai cùng tồn tại, lại siêu việt thường nhân tưởng tượng. Mà chúng ta, đụng chạm không kịp nha. Tiếc nuối dị thường, không chỉ có không cách nào thu hoạch nửa điểm tạo hóa cùng cơ duyên, thậm chí ngay cả. Thấy từ xưa đến nay đế cấp tồn tại, lúc còn sống thành lập siêu cấp vương triều phong tư, đều khó mà làm đến. Nghe nói hỗn độn thần tộc cũng rốt cục động thân, trước mắt hỗn độn thần duệ chính xuất lĩnh lấy đội ngũ hướng về nơi này chạy đến, coi như nhìn không thấy đế mộ cũng có thể thấy cái này thần duệ diện mạo, trước đó theo bát hoang thần tộc người trong miệng chỗ truyền tới tin tức đây chính là như sấm bên tai a, không sai, trực tiếp đánh tan cự quỷ quật quỷ con trai trường thân thể, băng diệt cự quỷ đế thuật, quả thật không hổ là hỗn độn thần duệ. Thân là hoàng bộ thần tộc người, lần trước vô duyên tiến đến, có chút tiếc nuối, giờ phút này định muốn nhìn thần duệ diện mạo. Lời nói lần nữa theo xung quanh vang lên, đối kiếm quang không làm gì được chút nào, bọn họ chuẩn bị tại chỗ này chờ. Đợi lấy hỗn độn thần tộc đội ngũ, có thể thời gian trôi qua bên trong, bọn họ còn chưa chờ đến Trần Nguyên buông xuống, lại chờ đến một phương khác hành trang cách ăn mặc phong cách khác lạ đội ngũ. Bọn họ theo phía đông xa xa mà đến, 10 tôn hoàng liễn to lớn vô biên, xung quanh chếch trên không lượn vòng lấy số lớn chiến thuyền, gần như đem chọn cái phía đông ánh mắt đều cho hoàn toàn bao trùm. Thô sơ giản lược quét qua, số lượng lại đã đạt tới làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Lúc này thì có người thất thanh mở miệng, Thái Nhất Thần Triều. Đây là Thái Nhất Thần Triều đại quân A, bọn họ làm sao lại biết được đế mộ tin tức? Ánh mắt mọi người, đều tại đây khắp nhìn về phía vô biên vô hạn, tràn ngập toàn bộ thương khung bát hoang số lớn chiến thuyền cùng 10 tôn to lớn hoàng liễn. Nội tâm, oanh minh, sinh ra tột đỉnh chấn kinh. Nơi đây vì phương Nam, xưng là chư thần lĩnh vực, là đông đảo cổ lão thần tộc lưu truyền xuống nội tình đất đai, lịch sử ngược dòng tìm hiểu càng xa xưa phương hướng, chính là nguyên thủy tộc quần lịch sử phát triển. Đến bây giờ thời đại này, liền không vẻn vẹn chỉ có chúng mới thần tộc còn đã đản sinh ra đại lượng thần môn thế lực. Mà tại phía đông, chính là lấy thần triều đặt nền móng to lớn cơ sở tựa hồ từ xưa đến nay, thì có minh xác đẳng cấp xâm nghiêm chế độ, khởi nguyên có thể ngược dòng tìm hiểu đến thanh đồng thời đại. Hai địa phương cách xa nhau rất xa, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cho dù là tuyệt đỉnh tiên khí, muốn ngang cũng cần một tháng thời gian hai bên. Lúc này bọn họ xuất hiện, vậy đã nói rõ sớm một tháng trước đế mộ tin tức truyền ra lúc. Liền đã biết được, trong truyền thuyết Thái Nhất Thần Đế sớm đã có xua binh Nam Hạ tham vọng, muốn đem chọn cái chư thần lĩnh vực thống trị, giờ phút này đại quân đến đây đế mộ hiển nhiên là có thám tử cắm rễ tại chúng ta khu vực bên trong, trước tiên truyền đạt tin tức thật là đáng chết. Đế mộ bốn phía tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm phía đông đại quân đóng mở tiến đến, ánh mắt lộ ra lạnh ý, rất nhanh uy áp cuồn cuộn mà đến, mang theo bể nghệ thiên hạ tôn uy cùng gió bão cuốn lên lãng cát vô số. Số lớn chiến trên thuyền hiển lộ ra thành hàng tướng vệ thần sắc lãnh khốc dị thường, 10 tôn hoàng liễn phía trên tất cả đều là Thái Nhất Thần Triều hoàng thất nhân viên, người khoác thánh phục tư thái cư cao. Phía dưới nhân sĩ thỉnh cầu nhường đường, Thái Nhất Thần Triều xuôi nam đế mộ nghe. Đồn đế mộ cực kỳ nguy hiểm, đem phong tỏa xung quanh 3 vạn dặm, những người không liên quan không được đi vào mảy may, các ngươi hiểu. Chiến chu phía trên, truyền ra một tia chớp oanh minh thanh âm, vang vọng tại toàn bộ thương khung từ trên xuống dưới, lọt vào toàn trường mỗi một cái thần tộc người cùng thần môn người trong tai. Tại chỗ, liền gây nên toàn trường chi phẫn, đây là chư thần lĩnh vực cũng là thuộc về chúng ta tạo hóa phân tranh, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi Thái Nhất Thần Triều tới đây chỉ điểm Giang Sơn. Một tên hoàng bộ thần tộc người trực tiếp hét vang lên tiếng. Cái kia lúc trước truyền ra lời nói tướng vệ thân ở chiến chu phía trên, lúc này cười lạnh trả lời, luôn mồm tự xưng chư thần lĩnh vực 4 chữ này, các ngươi cũng xứng. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng chuyện. Sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.